Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 532, chương 532, Tốn Phong Pháp Y. Hắc Sơn Vực có một loại kỳ quái thực vật, sẽ thông qua hấp thu đại địa dinh dưỡng, phóng thích một loại hấp thu ánh nắng vật chất. Loại thực vật này sinh sôi cực nhanh, chỉ cần không phải quá mức hiểm ác địa hình, đều có thể mọc rễ nảy mầm. Theo thời gian chuyển rời, nó từng bước khuếch trương, nơi đây cũng đã thành trải qua nhiều năm không thấy ánh nắng Hắc Sơn Vực. Mà lại loại vật chất này còn có nhất định ngăn cách thần thức công dụng, vì vậy mà ẩn thân Hắc Sơn Vực cũng không sợ người khác lục soát. Dần dà, nơi này liền thành Cửu Thánh Minh nổi danh tàng ô nạp cấu chi địa. Kẻ xấu, phỉ đồ, đạo tặc, đắc tội nhân tu sĩ, thành quần kết đội ác nhân, không phải trường hợp cá biệt. Điều này cũng làm cho Hắc Sơn Vực phụ cận tăng thêm tranh chấp, sát phạt. Tại Hắc Sơn Vực cạnh góc, một chỗ dốc đứng sơn phong phụ cận, một ngày này đột nhiên có một luồng âm phong độn tới. Âm phong nhiễu núi xoay quanh, sau cùng tại giữa sườn núi dừng lại, hiện ra hai thân ảnh. Nam tử dáng người tráng kiện, một thân áo bào đen, chính là Tôn Hằng. Nữ tử thanh loa trường sam, tướng mạo tiếu mỹ, chỉ bất quá trên mặt tiều tụy ẩn hiện quanh năm bôn ba mỏi mệt thái độ, tất nhiên là Thạch Vân. Lúc này cách bọn họ rời đi Bách Thảo Tông địa giới đã qua trọn vẹn 3 năm thời gian. Trong 3 năm, bọn hắn làm việc cuối đường là hoang tàn vắng vẻ chi địa. 3 năm qua, bọn hắn độn bay không biết bao nhiêu vạn dặm, mãi đến trước đó không lâu đi tới Cửu Thánh Minh địa giới. Y theo từ cái này đầu chọc đại hán trong đầu lục soát tới hồi tưởng. Tôn Hằng hướng phía trước mặt vách núi đánh ra đạo đạo linh quang. Một lát sau, trước mặt liền thành một khối núi đá nhẹ nhàng chấn động. Ầm ầm, núi đá hướng phía hai bên vỡ ra, hiện ra bên trong một cái đen nhánh thâm thúy cửa hang. Càng có cỗ cỗ hắc phong từ đó vọt tới. Ngao, còn chưa chờ Tôn Hằng gần phía trước, trong động đột nhiên truyền ra hai đạo bóng đen, bọc lấy hung lệ chi khí, bổ nhào hắn mặt. Đối mặt đột nhiên đột kích bóng đen, Tôn Hằng lại là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Thậm chí thần sắc hơi có vẻ nhảy cẫng. Thật có, tranh, thiên đao run rẩy, đột nhiên hướng phía trước vạch một cái. Trước thân một đường tới tập bóng đen liền bị từ đó chém thành hai khúc. Giống như một hình ảnh, hai nửa tàn thi thẳng tắp bên trong phân, nhẹ nhàng hướng bên dưới vách núi rơi đi. Một đạo khác bóng đen phản ứng nhanh chóng, tại đao quang thoáng hiện, sát cơ hiển hiện thời khắc, thân hình liền đột nhiên co rụt lại, chết thẳng cẳng hướng về sau thối lui. Điều này làm cho nó trốn khỏi một kiếp. Tôn Hằng nắm chặt thiên đao, thanh âm mang theo nghi hoặc. Trước mặt thi thể là nhất đầu lang yêu, mặc dù thực lực nhỏ yếu, nhưng yêu khí lại là chân thật. Nhưng lần này lại khác trước kia, mặc dù thiên đao chảm giết đối thủ, nhưng cũng không có dòng nước ấm tràn vào trong cơ thể. Điều này làm cho hắn có chút kinh nghi, cũng làm cho bên kia tiểu yêu tránh được một kiếp. Bạch, bàn tay lớn vồ một cái, hướng xuống rơi đi hai đoạn xác sói liền bị Tôn Hằng thu tới phụ cận. Xác sói da lông khô vàng, thân hình tinh khí hoàn toàn không có, hiển nhiên là bị tước đoạt toàn thân tinh hoa. Nhưng những tinh hoa này cũng không như trước kia như vậy, đưa đến Tôn Hằng trong cơ thể, nâng lên trong tay thiên đao. Thân đao cổ kính, nhìn qua thường thường không có gì lạ, nhưng mũi nhọn tựa hồ hơi sáng một chút. Chẳng lẽ bực này tiểu yêu tinh hoa, bởi vì đối với ta tác dụng không lớn, cho nên bị nó lưu lại hay sao? Tôn Hằng nhìn xem thiên đao, trăm mối vẫn không có cách giải, cuối cùng vẫn là lắc đầu, tạm thời bỏ xuống trong lòng nghi hoặc. Hiện tại biết quá ít, chỉ có thể đợi sau đó gặp thực lực cường hãn yêu vật. Lại đi thử một lần, quay lại đầu đến, bên kia tiểu yêu đã phủ phục tại cửa sơn động, thân hình run lẩy bẩy, nghẹn ngào không ngừng, đây là đầu xám vượn, thân cao mã đại, lại cuộn mình thành một cái viên thịt, không ngừng hướng phía Tôn Hằng khấu đầu lại tạ. Cái này hai đầu yêu vật chính là Hắc Phong động bát quái nuôi nhốt nô bộc, phụ trách tại bọn hắn không ở nhà thời điểm chiếu khán động phủ. Nhìn xem xám vượn, Tôn Hằng trầm ngâm chỉ chốc lát, có lẽ là vượn loại dáng dấp để cho hắn tâm có cảm giác. Trên thân sát ý cũng dần dần phai nhạt đi, nếu giết nó đối với mình không có tác dụng gì, cũng là không cần vẽ vời thêm chuyện. Đứng lên đi, lắc đầu, Tôn Hằng cất bước đi vào sơn động. Hắc Sơn vực vốn là ánh nắng ảm đạm, trong sơn động càng là đen nhánh không thấy ánh mặt trời. Xám vượn vô cùng có linh tính, thấy đối phương tha tính mạng mình, liên tục không ngừng từ dưới đất bò dậy, một đường chi chi kêu nhóm lửa trên vách núi đá ngọn đèn. Đầu này yêu vật có luyện khí cấp bậc tu vi, bởi vì chưa hề luyện hóa xương cổ, cho nên không cách nào phát ra nhân ngôn, nhưng linh tính không kém 8-9 tuổi nhi đồng. Trong sơn động đèn đuốc hỗn hoàng u ám, để cho theo ở phía sau Thạch Vân thân hình cứng đờ, dừng một chút mới lần thứ hai đuổi theo. Nơi này hoàn cảnh để cho nàng nhớ tới một ít không dễ nhớ lại. Nơi đây cửa hang liên hoàn đụng vào nhau, lại che đậy thần thức, lại thêm có một môn đơn giản trận pháp, nếu là có người tùy tiện lâm vào trong đó, cũng là không dễ dàng đi ra ngoài. Đi nửa ngày, Tôn Hằng y theo đầu chọc đại hán hồi tưởng, đi tới một chỗ rộng rãi hang đá. Nơi này ngược lại là đèn đuốc sáng trưng, phỉ thúy châu ngọc phân biệt bày ra, lại thêm có rau quả rượu ngon chất thành một đống, hẳn là một chỗ tụ nhiều người ăn uống tiệc rượu đại sành. Bọn hắn ngược lại là thật biết hưởng thụ. Tôn Hằng nhẹ a một tiếng, mới quay đầu hướng Thạch Vân mở miệng. Có sẵn động phủ, có thể tiết kiệm không ít công phu, chúng ta trước hết ở lại nơi này đi. Vâng, Thạch Vân cúi người hành lễ, vãn bối vậy liền đi thu thập. Không vội, Tôn Hằng khoát tay áo, một chỉ một bên xám vượn, nói, đầu này tiểu yêu trên người có khốn thân chú, người trước học được, có việc để nó đi làm là được. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, tiếp xuống, ta sẽ bế quan tu dưỡng một đoạn thời gian. Trong lúc này, người tốt nhất đừng ra ngoài, làm quen một chút phụ cận hoàn cảnh là đủ. Rõ, Thạch Vân lần thứ hai gật đầu. 3 năm qua, nàng đã hiểu rõ Tôn Hằng tính tình, mặc dù hiền lành, lại cũng không ưa thích nhiều lời. Ngay lập tức Tôn Hằng truyền Thạch Vân pháp môn, tại cái này Hắc Phong động cuối cùng, tìm ở đây điên đảo ngũ hành trận pháp đầu mối. Liền đi vào trong đó, tiến nhập bế quan trạng thái. Trong thạch thất, Tôn Hằng cũng không vội vã tiến nhập định cảnh bên trong, mà là đầu tiên rũ ra một kiện chất liệu trong suốt vũ y. Tốn phong pháp y, 3 năm qua, tại độn phi ngoài, Thạch Vân vẫn luôn tại dùng hạo nhật linh diễm luyện chế vật này. Hiện tại đã đến giai đoạn kết thúc, quá trình có thể có người khác làm thay, nhưng đoạn kết lại cần chính Tôn Hằng động thủ. Thái âm chân hỏa, hô, xanh thảm hỏa diễm bỗng dưng hiện lên ở vũ y tình trạng, như linh xà đồng dạng hướng phía trên lan tràn, thoáng qua đã đem vũ y vây kín mít, liệt diễm đốt cháy 3 ngày, vũ y hình thái cũng từng bước biến hóa, dần dần thành một kiện mỏng như cánh ve, màu sắc trong suốt, trên đó có phức tạp tế văn uốn lượn pháp y, cái kia đường vân, một dạng phù lục, một dạng lông đuôi, nhìn qua thần bí đến cực điểm. Nhưng theo liệt diễm tiếp tục luyện chế, đường vân cũng dần dần biến mất không thấy gì nữa, cuối cùng thành vô hình vô sắc hình dạng, tâm huyết tương liên, thần hồn cộng tàng, xá, Tôn Hằng ngồi xếp bằng thạch thất chính giữa, miệng tụng pháp chú, tay bấm ấn quyết, cũng đánh ra giọt giọt tinh huyết. Một lát sau, nơi xa hư không tựa hồ là lắc một cái, trong nháy mắt liền có một vật dán tại trên lưng hắn. Cùng trường bào màu đen tương dung, rào, trường bào lắc một cái, trong thạch thất trong nháy mắt liền có 10 cái tàn ảnh hiển hiện. Lại thêm có gào thét kinh phong ở chỗ này quanh quẩn, khuấy động ra trận trận sấm rền thanh âm, gấp ba, giữa sân tàn ảnh nhoáng lên. Tôn Hằng lần thứ hai hiện ra chân thân, trên mặt cũng không nhịn được lộ ra một vệt ý cười. Quả nhiên như hắn sở liệu, Tốn Phong độn pháp cùng Tốn Phong pháp y ngăn cách ra. Chỉ có thể coi là không tệ, nhưng cả hai kết hợp lại có thể phát huy ra kinh người uy năng, có thể so đỉnh tiêm độn pháp thần thông. Tôn Hằng tốc độ bay mặc dù không nhanh, nhưng ở đạo cơ hậu kỳ cũng thuộc về trung thượng lưu giai tầng, mà có Tốn Phong pháp y, tốc độ bay càng là có gấp 3 đề thăng. Mặc dù vẫn còn so sánh không được Lệnh Hồ Minh, nhưng cũng chênh lệch không phải quá nhiều. Nếu như là kích phát huyết ảnh độn, sợ là so với hắn còn có thể nhanh lên một bậc. Cùng phương diện khác so sánh, tốc độ bay vẫn là Tôn Hằng yếu hạng, gặp được cường địch thường thường chỉ có thể ngạnh kháng, không cách nào thoát đi. Mà hiện tại cái này yếu hạng đã không còn, hắn thật muốn một lòng muốn chạy trốn. Tại đạo cơ cảnh giới có thể đuổi kịp sợ cũng không nhiều. Kể từ đó, bảo mệnh cơ hội cũng sẽ vì thế tăng nhiều. Tiếp xuống là gia tăng đối địch thủ đoạn. Trên người hắn công pháp rất nhiều, đối địch thủ đoạn tự nhiên cũng không ít, nhưng có thể bị hắn coi trọng lại không nhiều, mà có thể uy hiếp được đạo cơ đỉnh tiêm cao thủ đã ít lại càng ít. Rốt cuộc hắn công pháp tích lũy đều ở thế giới trước, lấy đạo cơ trở xuống chiếm đa số. Đương nhiên cũng không phải không có cách khác, ít nhất ngoại trừ Thái Âm Bí Lục, trên người hắn còn có 2 cái pháp môn, thậm chí vượt qua Tam Đạo Thất Tông chân truyền sở học. Một môn tự nhiên là Phật môn Vô Thượng Thần Thông Kim Cương Minh Vương Quyết. Một môn khác còn lại là Tôn Hằng cực kỳ không muốn lật xem Thiên Yêu Chuyển Sinh Pháp. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.